Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 66, 66, lão hầu gia giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như lần này Thẩm gia đã bị vả tới sưng mặt. Cũng may lão gia tử Thẩm Huy của Thẩm gia đủ thông minh. Núp ở trong phủ không có đi ra. Mà đối với Thẩm Lam không đồng trang lứa với mình. Tóm lại lão hầu gia Diệp Hồng cũng không có giống như Thẩm gia vô sỉ. Cho nên lúc sau cũng không cùng hắn ta nhiều lời vô nghĩa. Mà trực tiếp dẫn người Diệp gia rời đi. Mà bị Thẩm gia làm chậm trễ. Lúc này cũng đã gần giữa trưa. Diệp Tịch Giao còn phải tham gia trăm kiệt yến. Cũng không thể nào tiếp tục trì hoãn. Nhưng trước khi tới Hoàng Cung, Diệp Hồng lại mang Diệp Tịch Giao ra khỏi thành. Tuy Diệp Tịch Giao cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tiếp theo không bao lâu, chờ một mạch hồi lâu dừng trước một quân doanh. Lúc này đây Diệp Tịch Giao mới bừng tỉnh đại ngộ. Ông nội, chẳng lẽ đây là, xem ra Giao Nhi cũng đã nghĩ tới. Không tồi, đây chính là thiết giáp doanh của Diệp gia ta. Chấm, thiết giáp binh, là một truyền kỳ của Lê Quốc. Tương truyền. Hơn 20 năm trước, lão hầu gia Diệp Hồng dẫn đầu 6.000 thiết giáp binh. Trong vòng 3 tháng, liền đánh chiếm 9 thành và 18 trấn của địch quốc. Cứ như vậy một đêm liền thành danh, khiến cả đại lục Lăng Vân khiếp sợ. Mà lúc sau Diệp gia dẫn theo thiết giáp binh Nam chinh Bắc chiến. Có thể nói, nếu không có Diệp gia cùng thiết giáp binh, sẽ không có Lê Quốc của hiện tại. Thẳng đến mấy năm nay, biên cảnh càng lúc ổn định, thiết giáp binh mới thu cánh chim, giấu tài, cũng vì như thế, mới làm cho nhiều người dần dần quên đi sự tồn tại của bọn họ. Lại không biết thiết giáp binh mới chân chính là bùa hộ mệnh của Diệp gia. Bởi vì mỗi người trong thiết giáp binh, đều phục vụ cho nhiều thế hệ gia phó, gia tướng của Diệp gia. Bọn họ đối với Diệp gia là tuyệt đối trung thành. Chân trình là tử sĩ của Diệp gia. Trừ bỏ cốt nhục của Diệp gia. Không người nào có thể chi phối một quân đội có ý chí kiên cường như vậy dù là một chút ít. Giao Nhi, thiết giáp binh là tư binh của Diệp gia ta. Cho dù có là đương kim thánh thượng cũng không có quyền động vào nó mảy may. Lúc trước bởi vì thần trí của ngươi không rõ. Ông nội không tiện mang ngươi lại đây. Nhưng xưa đâu bằng nay, ông nội biết ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên mới mang ngươi đến xem. Nhìn xem lực lượng tinh nhuệ nhất của Diệp gia ta. Sau một phen công phu nói chuyện, Diệp Hồng trực tiếp dẫn Diệp Tịch Giao đi vào trong quân doanh. Mà một đường đi tới. Tuy rằng Diệp Tịch Giao không thấy có người tuần tra. Nhưng lại nhảy bén phát giác trong bóng tối có người. Hơn nữa còn phát hiện một vài chỗ có cơ quan. Hiển nhiên, phương thức phòng ngự này của thiết giáp binh không giống với quân đội bình thường. Thậm chí Diệp Tịch Giao có thể tưởng tượng. Một khi có người đáng nghi xâm nhập nơi này. Không phải là bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Chính là bị ám khí cắt đứt yết hầu mà chết. Phải biết rằng. Trước mắt chính là tháng 7 mùa của nắng nóng. Lúc này lại là giữa trưa. Hơi nóng có thể nướng luôn cả mặt đất. Đến cả hô hấp đều trở nên nóng rực. Nhưng trước mắt, 1.000 vạn chúng thiết giáp binh dưới ánh mặt trời chói chang. Thân mang áo giáp màu đen. Tay cầm trường thương. Ra sức múa may. Động tác của bọn họ nhịp nhàng. Lại không có phát ra một tia âm thanh. Chỉ có một cỗ sóng nhiệt. Giống như hồng thủy, trường thương kia múa may. Một thương lại nối tiếp một thương. Mặc dù là mùa hè nắng chói chang, lại làm người ta liếc mắt một cái. Trong thâm tâm liền sinh ra kính sợ. Đây chính là quân đội với ý chí kiên cường. Thiết giáp binh, tam quân có 15 doanh trại gồm 150 đội. Tổng cộng có 3 vạn người. Chia thành các tốp nhỏ. Đều là những lưỡi dao sắc bén tiên phong, gom thành nhóm nhỏ, đến tử giai cũng phải cúi đầu. Bọn họ là binh lính của Diệp gia, đồng thời cũng là gốc rễ của Diệp gia. Ông nội già rồi, tương lai con đường mà thiết giáp binh sẽ đi như thế nào? thì phải xem ngươi và Vô Trần rồi. Cách chương.